Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1598, chương 1597 mất tích. Không biết, lần này trở về, Rama đã là hoài niệm, càng là kinh ngạc, dù sao, liền Rama chính mình tới nói, hắn đã rời đi cái thế giới này mấy chục năm trở lên. Xa không vẻn vẹn chỉ có người ngoài trong mắt bị cầm tù tại sao bên trong 2 năm. Càng không phải là chỉ biến mất 2 tháng. Thời gian qua đi mấy chục năm trở về. Có thể lần nữa nhìn thấy chính mình ở cái thế giới này người nhà. Rama coi như tâm tính lại viên mãn. Đồng dạng nhịn không được hoài niệm. Càng nhịn không được trong lòng một chút tưởng niệm cùng chua xót. Chỉ bất quá, so với cái này. Rama kinh ngạc hơn tại sao thế mà đã thông quan. Phải biết, rời đi cái thế giới này lúc, Rama còn cho là mình cũng không có đánh ngã hit clip, càng không có nhường trò chơi thông quan. Chính mình nhận biết những người kia bây giờ vẫn như cũ cũng còn bị giam tại sao bên trong. Còn chưa đi ra. Cho tới bây giờ, Rama mới từ Kirito khẩu bên trong biết được, mình đã đánh bại hit clip. Nhưng sao bên trong người chơi thu hoạch được giải phóng. Bởi vậy, tại 2 tháng trước kia, bị cầm tù tại sao bên trong người chơi liền đã dồn dập còn sống. Cùng gia đình đoàn tụ, bao quát Kirito, cũng là như thế. Cái này khiến Rama đã có chút yên lòng, lại có chút sầu lo. Yên tâm tự nhiên là biết được sao sớm tại chính mình lúc rời đi liền đã giải phóng sự tình về sau. Mình đã không cần lại lo lắng cho mình quan tâm những người kia có thể hay không còn ở trong game. Phấn đấu, đến nay đều còn không biết sống chết. Nguyên bản, Rama còn đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này trở về, nhất định phải đem Kirito bọn người cho cứu thoát ra. Ai có thể nghĩ, tất cả mọi người đã trở về. Cái này khiến Rama không khỏi buông xuống một lòng. Đến mức sầu lo. Thì là nhập vào Yui mà đi. Không biết Yui thế nào. Rama trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng. Tại trò chơi thông quan dưới tình huống. Yui cái này sao bên trong trí tuệ nhân tạo AI còn không biết là dạng gì trạng thái. Nếu như bởi vì trò chơi thông quan. Yui bên kia xuất hiện một chút sai lầm. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Cho nên Rama đã hạ quyết tâm. Về sau nhất định phải nghĩ cái biện pháp tìm xem Yui. Nhìn một chút có thể hay không đem Yui theo sao bên trong lấy ra. Đối với cái này tiện nghi nữ nhi, Rama là thật lưu tâm. Bởi vậy, Rama không có khả năng đối Yui sự tình ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ bất quá, trước đó, còn có không ít sự tình cần phải giải quyết. Tỉ như, chính mình vô cớ mất tích sự tình. Tại cùng gia đình trùng phùng về sau, vẫn là phải đến giải thích rõ ràng, nơi này chi cho nên sẽ có nhân viên cảnh sát, một cái trong đó nguyên nhân ngay tại ở nơi này. Mao chàng tinh ngạn bày kế trò chơi tử vong sự kiện sớm đã oanh động cả nước. Đăng số lượng 1 vạn tên người chơi bị cầm tù tại trong thế giới game không được tự do, đồng thời còn không ngừng có người chết đi dưới tình huống. Quốc gia tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nghe nói, tại sao sự kiện phát sinh về sau? Quốc gia tổng vụ giản tiện thành lập sao sự kiện khẩn cấp ứng đối tiểu tổ. Đối sao sự kiện tiến hành toàn diện quản lý cùng hành động cứu viện. Đáng tiếc, tại trong 2 năm này, cái tiểu tổ này cơ hồ có thể nói là chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vì Mao chàng tinh ngạn thiết kế server không nhưng cái khó dùng xâm nhập. Coi như có thể xâm nhập cũng không có cách nào cam đoan sẽ không xúc động Mao chàng tinh ngạn thiết. Chí bảo hộ thể thức, nếu là sơ ý một chút, số lượng 1 vạn tên người chơi đầu rất có thể sẽ bị cùng một chỗ đun sôi. Dưới tình huống như vậy, không ai dám tùy tiện động sao server. Càng không có đầy đủ kỹ thuật có thể giải quyết hoàn toàn tiềm hành mang tới cầm tù vấn đề. Nhưng quốc gia cơ hồ thúc thủ vô sách. Thế là, tổng vụ bớt sao sự kiện khẩn cấp ứng đối tiểu tổ người có thể làm chỉ có đem người bị hại đều. chuyển rời đến có hoàn thiện chữa bệnh thiết bị công trình. Duy vì dụ dở có người chơi tính mệnh, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể làm được đem số rất ít người chơi hồ sơ bày biện ra đến. Bị ngoại giới đoạt được biết, bái này ban tặng, lại thêm những người sống sót tỉnh lại về sau cung cấp lời chứng. Quốc gia liền đã biết, drama là sao sự kiện bên trong cực làm nhân vật trọng yếu. Chẳng những là chỉ huy hướng dẫn tổ thủ lĩnh, càng thêm đông đảo người chơi cung cấp ô dù. Liền ID tên là Hit Clip Mau Chàng Tinh Ngạn đều là do drama chỗ hạ gục. Tiến tới giải cứu tất cả người chơi, nhưng phía trên đã sớm đối drama chuyện tiến hành vô cùng tính quan tâm. Nhưng mà, drama lại tại sao thông quan lúc tự dưng biến mất gần 2 tháng, cho tới hôm nay đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện trong phòng bệnh. Bị y tá phát hiện, từ trên tổng hợp lại, không chỉ có là trong bệnh viện các nhân viên bị kinh động, quốc gia cao tầng đồng dạng bị kinh động. Nhường nhân viên cảnh sát cùng với bộ phận nhân viên tương quan đều đến nơi này. Bây giờ, Rama đã cùng người một nhà đoàn tụ. Bọn hắn tự nhiên muốn Rama tiến hành dò hỏi, mà Rama dĩ nhiên phối hợp. Chỉ là, ta cũng không biết tại sao mình lại mất tích. Rama trực tiếp đưa cho trả lời như vậy. Rama liền nói cho tất cả mọi người. Chính mình một điểm đều không biết mình biến mất gần 2 tháng. Tại đối phó xong Hit Clip, theo sau bên trong giải thoát về sau, chính mình tỉnh lại, đã là lúc này, đến mức trong lúc này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chính mình hoàn toàn không biết. Cái này khiến mọi người đã thấy ngạc nhiên, lại thấy hai mặt nhìn nhau, thậm chí còn có người hoàn toàn không tin. Nếu thật là nếu như vậy, coi như Rama là tại tỉnh lại trước bị người bắt đi. Cái kia tại trên giường bệnh nằm 2 năm trở lên, lại còn một mực dùng truyền dịch chờ phương thức duy trì lấy thân thể cơ năng. Trong lúc đó chưa bao giờ ăn uống, dạng này theo lý tới nói, thân thể cơ năng cũng đã suy yếu tới cực điểm, liền bước đi cũng thành vấn đề mới là. Trên thực tế, Kirito liền trong 2 tháng này tiến hành vô cùng gian khổ phục kiện. Còn lại sao người chơi cũng đều là như thế. Không thể xuất viện người đều còn có rất nhiều. Trái lại Rama, không chỉ nhảy nhót tưng bừng, mà lại tinh thần 10 phần. Căn bản không giống như là bất tỉnh nhân sự nằm lâu như vậy dáng vẻ. Đã như vậy, người khác dĩ nhiên hoài nghi. Nhưng này không có quan hệ gì với Rama. Ngược lại ta khi tỉnh lại cũng đã là dạng này. Còn lại thật cái gì cũng không biết, chính ta đều còn tại kinh ngạc, Rama cũng chỉ kiên trì dạng này thuyết pháp. Kết quả, hỏi không ra một cái như thế về sau mọi người chỉ có thể không thể làm gì rời đi. Chỉ còn lại có Kirigaya một nhà, đợi tại trong phòng bệnh, tiếp tục lẫn nhau an ủi nhấn mạnh gặp mang tới vui sướng. Nói thật, tại biết người mất tích về sau, ta thật chính là không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. Vừa nghĩ tới ngươi rất có thể mãi mãi cũng sẽ không trở về. Ta liền hận chính mình. Lúc kia vì cái gì không có lao ra. Cùng ngươi cùng nhau đối mặt Hit Clip. Kirito thật vô cùng hối hận dáng vẻ. Nhìn kỹ, Kirito ngay dưới mắt còn có mắt quầng thâm. Thân thể cũng bởi vì phục kiện còn không có kết thúc quan hệ lộ ra so trước kia gầy yếu được nhiều. Sắc mặt cũng rất yếu ớt. Vừa nhìn liền biết thân thể không có nhiều khỏe mạnh. Nhưng đây đã là điều dưỡng 2 tháng về sau kết quả. Hiện tại, đồng người đã có thể xuất viện. Lại có thể về nhà. Chỉ là vẫn luôn đang lo lắng drama sự tình. 2 tháng này đến nay không thật là tốt qua dáng vẻ. Mà liền Kirito đều như thế, đã cùng Rama tách ra 2 năm Kirigaya Midori cùng Suguha liền càng không cần phải nói. Thật, về sau đừng có lại dọa ta, ta sợ ta thật không chịu đựng nổi. Kirigaya Midori nói xong, con mắt lại một lần nữa đỏ lên, Suguha thì theo vừa mới bắt đầu một mực đỏ hồng mắt. Ôm mama cánh tay. Từ đầu với đuôi đều chưa từng buông ra. Cái này khiến Rama không khỏi hơi kinh ngạc, lại có chút vui mừng. Khi tiến vào sao trước kia, Suguha cùng mình cùng với Kirito có thể là sinh ra cực lớn kẽ hở. Lẫn nhau không nữa giống khi còn bé như vậy muốn tốt. Hoàn toàn tựa như là lẫn nhau người xa lạ. Nhưng bây giờ, Suguha thật giống như về tới khi còn bé cái kia dính người bộ dáng một dạng. Cũng không nói chuyện, cũng chỉ là ôm Rama tay, như là sợ hãi Rama một lần nữa biến mất giống như. Để cho người ta vô cùng đau lòng, ta đây không phải trở về rồi sao? Rama liền đối với mọi người ấm giọng thì thầm. Này loại bình thường quan tâm cùng với người nhà ở giữa yêu. Rama vẫn là rất cảm động, khó được không sợ người khác làm phiền vẫn an ủi lấy mọi người. Về sau, Kirito, Rama nhìn về phía Kirito, người biết tất cả mọi người thế nào sao? Rama bắt đầu hỏi chuyện như vậy. P.S. ứ hự, mấy tháng trước hư máy, mất hết tất cả nêm sao? Dâu dò lại từ đầu. Trước kia tác viết giới thiệu từ chút một versus từng tầng một mà dâu mình quên hết cốt truyện rồi. Dò có nhầm thì cứ báo nhé. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.